Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1659, liền muốn Hoa Quốc tiền mặt. Người có ý kiến, hồn chủ thịt A, đại đạo thánh nhân cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, tương đương với tiên đan rượu dược, ăn một khối, nói trường sinh bất lão vậy cũng là đánh giá thấp, một khối hồn chủ thịt. Có thể là có thể nhượng nhất tôn chuẩn tiên đế triệt để đột phá đến tiên đế tầng thứ A. Tu vi kia nhảy vọt, mới là mê người nhất. Đây cũng là, tại bộ phương thả ra tin tức này thời điểm, toàn thế giới oanh động nguyên nhân. Bộ phương gỡ ra xe bọc thép cửa xe. Đối với hắn mà nói, cái này xe bọc thép phòng ngự, cơ cùng trang giấy không hề khác gì nhau. Bên trong, xếp lấy một xe. Lít nhà lít nhít hoa hạ tệ, vậy cũng là tiền mặt, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua, mang đến thị giác rung động, cũng làm người ta nổi da gà đều là nổi lên, bộ phương đời này đều chưa từng gặp qua nhiều tiền mặt như vậy. Vị kia Hoa Quốc cao tầng nhân sĩ, mỉm cười nhìn lấy bộ phương, tại bộ phương đồng ý dưới, nhất thời hấp tấp tiến vào trong tiểu điếm bày biện số bàn lớn, trên mặt bàn. Thì là bầy biện thanh hoa từ bàn, trong mâm để đó một miếng thịt, vị kia Hoa Quốc cao tầng, dùng đũa kẹp lên thịt, cái này hồn chủ thịt, bị bộ phương cắt mỏng như cánh ve, phảng phất một chương 10 phần trong suốt trang giấy, nhẹ nhàng liền thành xé vỡ, trên đó tưới nước lấy chất mật, cái này chất mật cũng không phải phổ thông chất mật, là điền viên trong trời đất, Ngưu Hán Tam chỗ bồi dưỡng thần phong chỗ bồi dưỡng chất mật. Tưới nước tại này hơi mỏng thịt bên trên, khiến cho này thịt nhìn qua không bình thường diễm lệ. Một miếng thịt phiến, giá trị 100 triệu hoa hạ tệ. Cái này sợ là trong lịch sử đắt nhất thịt đi. Thường nhân căn khó có thể tưởng tượng. Không, có thể nói là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Vị kia cao tầng nhân sĩ hít sâu một hơi. Tuy nhiên nhìn qua khối này thịt, bề ngoài xấu xí, nhưng là, xem như hồn chủ thịt. Tự nhiên là bất phàm. Đương nhiên, cũng không bài trừ bộ phương lấn lừa bọn họ khả năng. Thế nhưng là, lấy bộ phương thực lực, cũng không có khả năng kéo xuống thân phận lấn lừa bọn họ. Vị này cao tầng nhân sĩ xoắn suýt hồi lâu. Trên người hắn này sạch sẽ thẳng âu phục đều là lộn xộn lời. Hắn trên trán có mồ hôi chảy xuôi mà xuống. Giật nhẹ trên cổ cà vạt. Thở ra một hơi. Sau một khắc. Đũa kẹp lên, đem này thịt nhét vào trong miệng, một thanh, nhồi vào đầy, đây là hồn chủ thịt, cửa vào, phồn vinh mạnh mẽ mùi thịt trong nháy mắt chui đầy hắn khoang miệng. Chất mật vị đạo làm cho tâm thần người đều là bắt đầu phiêu hốt. Tiểu điếm bên ngoài, không ít người đều là tại xem chừng lấy, thậm chí, Tây Vương mẫu mấy người cũng thông qua thần kỳ tấm gương đang quan sát hình tượng này. Bộ phương ngược lại là đối với cái này không rảnh để ý. Hắn đối với mình chủ nghệ có lòng tin. Hắn híp mắt, nhìn qua xe kia trong 100 triệu tiền mặt. Thủ trưởng phủ ở tại bên trên. Sau một khắc, một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra đến. Những tiền mặt đó, chính là toàn bộ biến mất. Biến mất không còn một mảnh. Bị hệ thống thôn phệ. Xe bọc thép rỗng tuếch. Bộ phương nhìn một chút. Cước bộ phủ phiếm từ này trong tiểu điếm đi ra Hoa Quốc cao tầng nhân sĩ. Khoát khoát tay, ra hiệu vị kế tiếp bên trên. Vị kia cao tầng nhân sĩ, giống như uống say, đỏ bừng cả khuôn mặt, hé miệng, đánh lấy rồi. Hồn chủ trong thịt ẩn chứa năng lượng quá mạnh. Bộ phương nấu nướng, đem này năng lượng cường đại áp chế lại. Thích hợp ở đây người. Thức ăn, ăn hồn chủ thịt về sau. Năng lượng chính là chứa đựng tại trong cơ thể của bọn họ. Có thể trong tương lai thời gian bên trong, chậm rãi tu luyện cùng đề thuần năng lượng. Oanh, người Trung Quốc kia đạp mạnh ra nhà hàng nhỏ. Ở đây tất cả mọi người, đều là nắm lên máy tính. Này máy tính, là dị năng cục thiết bị. Dùng để dò xét dị năng giả cường độ linh khí tình huống. Tích tích tích, một trận tiếng tít tít vang. Vang vọng sở hữu máy tính thiết bị, theo rất nhiều thần linh xuất hiện, máy tính đối với linh khí cực hạn dò xét cũng là tăng cường lời. Cho nên, tại máy tính quan trắc dưới, vị kia đi ra quán ăn, ăn hồn chủ thịt người. Khí tức nhất thời liên tục tăng lên, mỗi bước ra một bước, hắn khí tức chính là tăng vọt vô số. Ban đầu người này chỉ là nhất tôn cấp C dị năng giả, nhưng là từ trong tiểu điếm bước ra, từng bước một đi ra, khí tức liền giống như làm giống như hỏa tiễn thẳng tắp tăng vọt. Rất nhanh, người này khí tức chính là siêu việt cấp A dị năng giả, đạt tới cấp S, đồng thời, cái này còn không phải điểm cuối. Tất cả mọi người điên cuồng. Hồn chủ thịt, đối với tu vi đề bạt có công lớn hiệu A. Các nước cường giả đều ngồi không yên. Vô số người hướng trong tiểu điếm chạy đến. Bộ phương vẫy tay, nhượng một cỗ lại một cỗ không xe bọc thép rời đi. Bộ phương buôn bán ngạch cũng đang không ngừng tăng trưởng. Thậm chí bộ phương chính mình đều không rõ ràng hắn đến thời khắc này đến cùng kiếm lời bao nhiêu. Bất quá, bộ phương nói chỉ cần tiền mặt, đó chính là chỉ cần tiền mặt. Có một người đến từ tại Trung Đông bán đảo người, muốn dùng mỏ dầu cùng bộ phương đổi một miếng thịt, nhưng đều bị bộ phương công chính nghiêm minh cho cự tuyệt. Mỏ dầu, đồ chơi kia có thể ăn à? Không thể ăn muốn tới làm cái gì? Người kia khóc cái kia thương tâm à? Hắn có tiền, thế nhưng là hắn không bỏ ra nổi Hoa Quốc tiền mặt. Loại kia phiền muộn, nhượng hắn đau đến không muốn sống. Bất quá, hắn không bỏ ra nổi tiền mặt. Thế nhưng là trên thế giới này, có thể xuất ra tiền mặt người có thể có rất nhiều. Phía sau, lại có không ít người nước Hoa xuất ra tiền mặt. Bộ phương kiếm tiền đã đếm tới tay bị chuột rút, mất đi đối tiền tài khát vọng, trở nên hơi choáng. Hắn đến sau cùng, mang theo cái ghế nằm, nằm trên ghế, về phần xe bọc thép trong tiền mặt, toàn bộ đều bị hệ thống cho lấy đi. Đa tạ tiền bối ban ơn. Lúc trước ở trên biển này, hòa thượng đầu chọc hướng phía bộ phương chắp tay trước ngực, gật đầu nói, hắn là Hoa Quốc dị năng tổng cục đề cử đi ra người. Người nước Hoa rất rõ ràng, tuy nhiên tà ma nguy cơ tạm thời vượt qua, nhưng là ai cũng không biết tà ma có thể hay không ngóc đầu trở lại. Bộ phương mở thành bán ra hồn chủ thịt, khả năng cũng là vì đám nhân loại suy nghĩ. Cho nên, cái này hồn chủ giá thịt giá trị, tự nhiên muốn tối đại hóa lợi dụng, cho thích hợp nhất, cần có nhất người sử dụng mới là hồn chủ giá thịt giá trị chỗ. Điểm này, Mỹ Quốc, Hoa Quốc thế nhưng là rất rõ ràng. Hòa thượng ăn thịt, càng phát ra Phật quang phổ chiếu. Hòa thượng này, mặc dù là dị năng giả, nhưng là cũng là Phật giáo cao tăng. Ăn hồn chủ thịt về sau, tu vi liên tục tăng lên, thực hiện tam liên nhảy, trực tiếp siêu việt địa tiên tầng thứ, bước vào nhân tiên, thậm chí khoảng cách thiên tiên đều chỉ có một bước xa. Thật có thể được xưng là một bước đăng tiên. Cái này khiến toàn thế giới càng phát ra sôi trào. Tây Vương Mẫu ngồi không yên, điều động thần tiên đến đây cùng không muốn đòi hỏi hồn chủ thịt. Bất quá bị bộ phương cho đuổi đi ra. Bộ phương nói, muốn hồn chủ thịt, ra 100 triệu Hoa Quốc tiền mặt đến đổi lấy. Công chính nghiêm minh bộ lão bản, nhượng toàn thế giới nhân dân tất cả giật mình. Renka nước đỉnh cấp thần tiên đều không nể mặt mũi a. Mỹ Quốc cũng là hoa 100 triệu Hoa Quốc tiền mặt dự trữ. Cùng bộ phương đổi một miếng thịt, cho Mỹ Quốc đỉnh cấp dị năng giả ăn hết. Người dị năng giả kia nhất thời đạt tới siêu việt cấp S tầng thứ. Từng chiếc xe bọc thép, chở đầy tiền mặt mà đến, chống không xe xuống núi. Vô số dân mạng đều nhìn ngốc, nguyên lai làm một cái đầu bếp, như thế kiếm tiền. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều nhấc lên học tập nấu nướng chủ nghệ dậy sóng. Tôn kính bước phương tiền bối, tại hạ là cây hoa anh đào quốc thủ tướng sai phái tới cầu một miếng thịt. Chấm ngoặc kép, một người mặc Âu phục, dáng người thấp bé, không cao lớn lắm nam tử, đối ngồi tại trên ghế nằm bộ phương, cúc cái 90 độ cung nói. Bộ phương lười biếng từ từ nhắm hai mắt, không để ý đến, ta cây hoa anh đào nước tạm thời không bỏ ra nổi 100 triệu tiền mặt dự trữ. Bất quá, bước phương tiền bối cử động lần này đến chính là không công bằng. Vì sao nhất định phải Hoa Quốc tiền mặt? Ta đại cây hoa anh đào nước tiền mặt có thể dùng a. Hồn chủ thịt là thuộc về toàn thế giới. Hy vọng bước phương tiền bối có thể đối xử như nhau. Nhượng toàn thế giới cùng một chỗ tiến bộ. Người này cúi đầu về sau. Chính là nhìn chằm chằm bộ phương. Nói ra, ở tại về sau. Không ít tiểu quốc các đại thần cũng là liên hợp lại. Có chút chờ mong nhìn qua bộ phương. Bọn họ hy vọng nhờ vào đó. Có thể thu hoạch được hồn chủ thịt. Mỹ quốc, Hoa quốc các loại đại quốc không ít cao tầng đều là mắt lạnh nhìn. Cây hoa anh đào người trong nước thế mà còn không hết hy vọng chuẩn bị gây sự tình. Bọn họ chẳng lẽ không biết, giờ phút này đối mặt là ai a? Đó là trong một ý niệm có thể bị tiêu diệt một tòa thành thị kinh khủng tồn tại a. Bộ phương mở mắt ra, ngồi tại trên ghế nằm, nhàn nhạt nhìn lấy này cây hoa anh đào nước cao tầng. Này hùng hổ dọa người cao tầng, giờ phút này tựa hồ đại biểu chính nghĩa, nhìn chằm chằm bộ phương. Hắn cảm giác mình toàn thân đều tại tỏa ánh sáng. Cái thế giới này coi trọng một cái công bình. Dựa vào cái gì phải dùng Hoa quốc tiền mặt tới mua? Cây hoa anh đào người trong nước. Bộ phương ngáp một cái. Mặt không biểu tình liếc liếc một chút người kia. Nói, người kia thẳng lên lồng ngực. Gật gật đầu. Ngô, ngươi cùng ta giảng công bình. Bộ phương hơi hơi ngồi dậy. Thở ra một hơi. Nhìn lấy người kia. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta giảng công bình. Bộ phương khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Các ngươi cây hoa anh đào nước thần. Đã từng đánh lén qua ta. Nhớ kỹ đi. Tuy nhiên bị ta chụp chết. Nhưng là. Chuyện này một mực trong lòng ta lưu lại khó mà ma diệt vết sẹo. Lúc ngủ sau đều sẽ không tự giác địa mộng lên. Trằn trọc khó bên cạnh. Cho nên. Ta món ăn. Không bán cây hoa anh đào người trong nước. Liền coi như các ngươi xuất ra Hoa quốc tiền mặt đều không được. Dạng này đủ công bình a? Lại nói, ta liền muốn Hoa quốc tiền mặt. Ngươi có ý kiến? Bộ phương nói ra, lời nói tuy nhiên bình thản, nhưng lại vạn phần bá khí. Những tiểu quốc đó thủ lĩnh nhao nhao run lẩy bẩy. Cây hoa anh đào người trong nước cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ sắc. Hắn há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Lan. Bộ phương liếc người kia liếc một chút, có chút căm ghét, cong ngón búng ra, oanh một tiếng, này cây hoa anh đào người trong nước ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, bá khí, tiền bối cũng là tiền bối, bá khí bên cạnh để lọt, cây hoa anh đào nước đám kia không biết xấu hổ đồ chơi. Còn mẹ nó giảng công bình, chẳng lẽ không biết, tiền bối liền là công bằng a? Tiền bối là Hoa quốc thần tiên, liền thu Hoa quốc tệ thế nào? Không phục để cho các ngươi cây hoa anh đào nước thần đến tiền bối trước mặt giảng công bình a. Ngoặc kép, đám dân mạng, thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy vạn phần sảng khoái. Liền phảng phất chói chang ngày mùa hè, từ đầu hướng xuống ngược lại một chậu nước lạnh. Sảng khoái vạn phần, cây hoa anh đào nước tại trên thế giới là nổi danh vô lại. Lần này. Thế mà lại đến bộ phương trên đầu. Thật sự là không biết sống chết. Ngô, nói thêm câu nữa. Không có Hoa quốc tệ. Khác tiếp cận đến. Nếu không, vĩnh viễn hủy bỏ mua sắm tư cách. Bộ phương một lần nữa nằm trên ghế. Thản nhiên nói. Lời nói vừa ra. Sắp xếp thật dài đội ngũ nhất thời một trận rối loạn. Không ít người muốn lấy nhân đạo tới dọa bộ phương người. Nhưng là lặng yên lùi bước mà đi. Cây hoa anh đào nước người kết cục ở nơi đó bày biện đây. Tây vương mẫu phái tới lão thần tiên cũng là ra mặt lắc một cái. Mắt nhìn trong tay tử kim hồ lô. Tử kim hồ lô bên trong chứa lấy là tiên đan. Hắn chuẩn bị dùng tiên đan đổi hồn chủ thịt. Bất quá, dựa theo bộ phương lời nói. Hắn nếu là thật sự dám đổi. Sợ là phải bị hủy bỏ mua sắm tư cách a. Cái này yêu nhân. Quá mẹ nó nhận người phiền. Trên bầu trời, dưới trời sao, hai tôn hồn ma phi tốc bắn ra mà ra. Sau một khắc, bỗng nhiên lơ lửng, đây là hai tôn hồn chủ cấp hồn ma. Nhất tôn hồn ma dáng người tinh tế, phảng phất thân tre, có một chiếc mắt nằm dọc, sinh trưởng ở trên trán. Tròng mắt cực đại, quay tròn trực truyền, tròng mắt trong tràn đầy tia sáng kỳ dị, nhiếp nhân tâm phách. Đây là ngạo mạn hồn chủ. Một vị khác hồn chủ thì là trưởng xấu vô cùng. nhưng lại có người bộ dáng bờ môi đầy đạn. Đây là khốn kiếp hồn chủ. Hai tôn hồn chủ liếc nhau. Sau một khắc, này ngạo mạn hồn chủ trong mắt quay tít một vòng, bắn ra một đạo tinh hồng sắc xạ tuyến. Này xạ tuyến ở trên vòm trời nở rộ ra, nhất thời lít nha lít nhít hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Ông, tại xuyên qua mỗi cái khu vực thời điểm, vặn vẹo một chút, ngạo mạn hồn chủ trong mắt khẽ híp một cái. Thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên. Tìm tới, chấm ngoặc kép, hai tôn hồn chủ trong hư không cười ha hả. Về sau, khủng bố tội ác lực phun trào, hóa thành đáng sợ oanh kích, trùng kích tại này vô hình hư không. Bành, nhất thời, chỗ ấy bị oanh kích sau, một cái sơn động bộ dáng nhất thời nổi lên. Đen kịt trong sơn động, phảng phất có ba đạo nhân ảnh ở trong đó chiếm cứ. Tìm tới, tà hồn ma vũ trụ cửa vào. Ngạo mạn hồn chủ nhếch miệng mà cười. Sau một khắc, cùng khốn kiếp hồn chủ hóa thành lưu quang hướng phía này trong động khẩu phóng đi. Bồng Lai Tiên Đảo chính đang nhắm mắt dưỡng thần, giảng đạo luận đạo thông thiên giáo chủ bỗng nhiên mở mắt ra. Một đạo kiếm mang bay thẳng cửu tiêu, bàng bạc sát ý tại thông thiên giáo chủ sau lưng hiển hiện. Đáng chết hồn ma, lớn mật, ngoặc kép, Côn Lôn Sơn đang nằm tại trên ghế xích đu bộ phương, cũng là phút chốc mở mắt ra. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.